Mommy đắt giá, Daddy tổng tài sủng lên trời. Chương 9, góc truyện audio.com. Giang Vãn mang theo quần áo về tới tập đoàn Thịnh Kinh, sau đó đi thang máy lên lầu. Tony còn đang trang điểm trước gương, chuyên viên trang điểm hai bên khá vội. Tony cúi đầu gõ tin nhắn trên di động. Sao lại về lâu vậy? Người đại diện Bạch Lệ Bình lấy túi giấy trong tay Giang Vãn. Thực xin lỗi, trên đường có chỗ bị kẹt xe. Giang Vãn nhỏ giọng giải thích một câu. Cô không dám nói mình gặp Lục Vĩ Đình ở trong nhà Tony. Cô tin Lục Vĩ Đình cũng sẽ không nói cho Tony biết cô cùng Lục Vĩ Đình khi còn đi học là quan hệ bạn bè nam nữ yêu đương. Nếu Tony biết quá khứ của Lục Vĩ Đình hẳn sẽ không nhận mình làm trợ lý. Nghĩ đến đây, Giang Vãn nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ hiện tại thế nào cô vẫn nên là quan tâm đến tương lai. Cô biết chính mình và Lục Vĩ Đình là người không chung đường, Lục Vĩ Đình và Tony đây là môn đăng hộ đối sẽ có kết cục tốt. Đưa quần áo cho Tony thay, Bạch Tỷ đem túi giấy ném cho stylist. Stylist cầm lấy quần áo cẩn thận đi gọi Tony còn đang cầm di động nhắn tin một tiếng. Tony nghe thấy liền tiện tay đem điện thoại ném lên sofa bên cạnh rồi đứng dậy thay cái váy Dior đỏ kia. Thoát thân trên áo tắm dài, đường cong hoàn hảo trên thân thể của Tony vô cùng gợi cảm, khó có thể tưởng tượng cô ấy còn chưa chính thức đủ 18 tuổi. Tony gợi cảm như vậy, có hương vị nữ nhân như vậy đàn ông không thể không yêu. Giang Vãn từ trong gương cũng thấy chính mình, quần jean cùng áo thun rẻ tiền, bình thường đến mức không thể bình thường hơn, vô vị đến mức không thể vô vị hơn. Tony thay xong váy cùng giày, một lần nữa ngồi ở trước bàn trang điểm sửa sang. Lại, dung mạo trở nên tinh xảo vô cùng, thanh âm thanh thanh đạm đạm nhìn Giang Vãn nói, giúp tôi lấy di động của tôi ra đây. Giang Vãn ngây ra một lúc rất nhanh phản ứng lại được nữ minh tinh tham gia sự kiện đều gọn gàng xinh đẹp, di động cùng với phụ kiện tư trang, đều là trợ lý cầm. Trên sofa màn hình di động sáng một chút cửa sổ thông báo tin nhắn WeChat người gửi. Rõ ràng là Lục Vĩ Đình. Lục Vĩ Đình gửi Tony tin nhắn đại khái là, mới tới nhà em cho nên không gặp em nói với cái cô trợ lý gì đó, anh nghỉ ngơi một lát cho tỉnh rượu thì sẽ đi, đêm nay không qua đêm ở chỗ em được. Đúng lúc Giang Vãn cầm lấy di động khó tránh khỏi mắt vô tình mà nhìn thấy tin nhắn này. Coi như không nhìn thấy gì hết cô bình tĩnh làm việc của chính mình. Làm trợ lý của minh tinh là làm xuyên không có ngày nghỉ, thậm chí có đôi khi phải thức suốt đêm, Giang Vãn cảm thấy chính mình đã thành một con quay. Lại là một ngày đầu tuần, Giang Vãn đi tới công ty sớm. Trong miệng ngậm bánh mì, một tay khôi phục tin tức của bạn học cũ, một tay kia liền phải đẩy cửa phòng nghỉ của Tony ra, tay còn chưa đụng tới then cửa, bên trong liền truyền đến âm thanh của một cuộc đối thoại. Tôi mặc kệ nhà cô có bao nhiêu tiền, bạn trai có địa vị cỡ nào, cô là nghệ sĩ dưới sự quản lý của tôi thì phải tuân thủ quy định của tôi đặt ra cho cô. Thanh âm này, là người đại diện Bạch Tỷ, nghe lời này, hẳn là đang giáo huấn Tony. Tôi đã tuân thủ quy định rồi. Giọng Tony không lớn, nhưng ngữ khí thì nảy sinh ra tia ác độc. Giọng Bạch Tỷ lại vang lên. Cô đừng cho là tôi không biết, hôm Giang Vãn mới vừa nhận lời mời làm trợ lý cho cô, là cô cố ý để cô ấy giúp cô cầm gì. Động đúng không, lúc cô đem điện thoại ném lên trên sofa cô cùng Lục Vĩ Đình đang nhắn tin đúng không? Cô thiết kế hết cả vì Lục Vĩ Đình, lúc Giang Vãn cầm di động cho cô làm cho Giang Vãn qua cửa sổ tin nhắn biết cô cùng Lục Vĩ Đình nói chuyện phiếm. Cô thực ra chờ mong Tiểu Giang là biết quan hệ tình cảm của cô, lên trên mạng nặc danh đem tin nóng chuyện quan hệ của cô cùng Lục Vĩ Đình ra ngoài. Còn có, lần trước cô có phải cố ý đem váy cất ở trong nhà không? Cô biết Lục Vĩ Đình sẽ đến nhà cô tạo cơ hội làm trợ lý của cô gặp được Lục Vĩ Đình xuất hiện ở nhà cô. Cô vắt hết óc nghĩ ra hết mọi biện pháp để nói cho toàn thế giới biết quan hệ của cô và Lục Vĩ Đình. Tony trầm mặc, hiển nhiên là bị Bạch Lệ Bình nói trúng tim đen rồi. Ở ngoài cửa mới định xoay người, Giang Vãn nghe thấy mấy câu này, ra đầu. Ngay lập tức bắt đầu tê dại. Cách chương.